Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001: Thiên huyền kính lập đạo. Giống ngươi nhân vật như vậy, ta cũng từng gặp qua không ít, nhưng là phần lớn đều không sống bao lâu, cũng bởi vì các loại nguyên nhân thảm chết rồi. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao có thể thật tốt sống đến bây giờ? Thiên huyền kính phân thân không có chút nào cho Lý Phàm mặt mũi. Trực tiếp nói thẳng nói. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lý Phàm khuôn mặt giật giật. Trong lòng sát ý bỗng nhiên hiện lên. Bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cũng là thiên huyền kính phân thân. Biết được đếm không hết bí ẩn. Trong đó vô cùng có khả năng ẩn giấu đi phá cục quan trọng. Lý Phàm đành phải cưỡng ép đem sát tâm đè xuống. Hả? Đúng rồi, tâm thường siêu hồn, luyện hóa pháp bảo phương pháp, đối với ta nhưng vô dụng, ta không muốn giảng đồ vật, cái này huyền hoàng giới không có bất kỳ người nào có thể bức bách ta. Thiên huyền kính phân thân, lại nhìn Lý Phàm liếc một chút, lại lần nữa sớm giải thích nói, khẩu khí thật không nhỏ, mặc dù Lý Phàm nói như vậy, lại không có đối lời này có hoài nghi. Dù sao vô luận là lúc trước huyền thiên vương, cũng hoặc là về sau truyền pháp thiên tôn, tựa hồ cũng không có hoàn toàn trưởng khống cái này tiên khí. Lý Phàm tâm bên trong đã từng lên qua dùng huyền thiên phong linh trận thử một chút suy nghĩ. Nhưng theo hắn cùng thiên huyền kính phân thân tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến xem. Cái này phân thân đã hoàn toàn thoát ly thiên huyền kính. Là triệt triệt để đơn độc cá thể tồn tại. Nhằm vào thiên huyền kính trận pháp, ở trên người hắn cũng là không có đất dụng võ. Ngươi bây giờ đến tột cùng là cái thứ đồ gì? Lý Phàm cố ý buồn nôn nói. Thiên huyền kính phân thân không có tức giận, mà chính là trên mặt 10 phần hiếm thấy hiện ra một chút tốt sắc. Đã đến khí chi trọng, lại được người chi linh, hoàn mỹ không một tì vết, gần như chân tiên, còn chưa có nói xong. Liền nghe được Lý Phàm châm chọc khiêu khích nói. Nguyên lai là tạp chủng. Thiên huyền kính phân thân thần tình trên mặt đột nhiên cứng đờ. Sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhìn Lý Phàm, khẽ lắc đầu nói. Bởi vì cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu là ngươi có cơ hội hoàn thành ta loại chuyển biến này. Chỉ sợ cũng phải cùng ta làm ra đồng dạng lựa chọn. Thiên huyền kính phân thân như có điều suy, nghĩ nói, Lý Phàm không có trả lời, chỉ giữ trầm mặc, hồi lâu sau, vừa rồi phun ra một câu, xem ra ngươi là thật không sợ chết. Thiên huyền kính phân thân vui mừng cười nói, ngươi cũng đã nhìn ra, sinh linh chi pháp, biến ảo ngàn vạn, đã muốn thể nghiệm hoàn chỉnh nhân loại sinh hoạt, tự nhiên cũng cần trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Thân thể này sau khi chết, tự nhiên lại có mặt khác thân thể sinh ra. Trừ phi ngươi có thể đem bản thể của ta hủy diệt. Nếu không, ngươi lại như thế nào có thể chân chính giết chết ta? Tử vong, bất quá là để cho ta trở về tự do thôi. Lý Phàm tỉ mỉ thưởng thức lời này. Không lâu sau đó, chậm rãi nói ra, xem ra, ngươi không phải phân ra một bộ nhân loại thân thể. Mà chính là đi ra chính mình đạo. Thiên huyền kính phân thân dường như rốt cục gặp chi kỷ. Giống như, vui vẻ vỗ tay. Xem ra, muốn thông qua giết chết phân thân. Đoạn ngươi con đường sau này kế hoạch. Là đã định trước không cách nào thành công. Thiên huyền kính phân thân cười cười. Ta khổ sở suy nghĩ gần vạn năm. Mới tìm được như vậy một đầu siêu thoát chi đạo. Nếu như đơn giản đến chỉ cần tìm được phân thân chảm giết liền có thể bài trừ. Có phải hay, không có chút quá xem thường ta. Thiên huyền kính phân thân trên mặt ý cười bỗng nhiên biến mất. Giờ này khắc này, vừa rồi cho thấy nó thân là tiên khí bá khí. Xem ra, thiên hạ tu sĩ đều coi thường ngươi. Bất quá, ngươi thì ngay thẳng như vậy đem cái này cực kỳ trọng yếu bí mật nói cho ta biết. Thì không sợ ta tiên dương ra ngoài. Lý Phàm nheo mắt lại. Thiên huyền kính phân thân cũng học híp lại hai mắt. Rút một hào mà lợi thiên hạ. Ngươi không vì. Như thế cực kỳ trọng yếu bí mật. Người như thế nào lại tùy tiện tiên dương ra ngoài? Khẳng định là muốn đổi lấy chút chỗ tốt. Huống hồ, ta đã lựa chọn nói cho ngươi. Cũng đương nhiên sẽ không lo lắng thật tiết lộ đối với ta có ảnh hưởng gì. Ta đạo đã thành, lại có sợ gì quá thay. Lý Phàm nhìn lên Thiên Huyền Kính híp hai mắt. Thần sắc nhất thời khôi phục bình thường. Kỳ thật, ta cảm thấy vẫn là bản thể băng lãnh máy móc âm càng thích hợp ngươi điểm. Lý Phàm nghiêm túc đề nghị, Thiên Huyền Kính phân thân trên mặt ánh mắt đắc ý nhất thời biến mất. Ta vốn đang dự định tâm tình tốt thời điểm, nói cho ngươi chút ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú tin tức. Bất quá bây giờ xem ra, không có cái này khả năng, ngươi động thủ giết ta đi. Thiên Huyền Kính phân thân một bộ có cầm dáng vẻ không có sợ hãi. Lạnh lùng nói ra, Lý Phàm vẫn không có động thủ. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cùng ta kỳ thật cũng là cùng một loại người. Trầm mặc biết, Lý Phàm tại một phen suy tư về sau, chậm rãi nói ra, ngươi bản nguyên tại tiên giới, coi như tiên giới gặp đại nạn, dẫn đến ngươi lưu lạc hạ giới, nhưng là tiên khí, vẫn như cũ không phải tầm thường tu tiên giả chỗ có thể sánh được. Cho nên ngươi một mực không có đem huyền hoàng giới chúng sinh chính thức để vào mắt, mặc dù nhất thời bị khống chế, nhưng vạn năm thời gian đối ngươi mà nói, bất quá thoáng qua ở giữa, ngươi đã tìm được thoát khỏi khống chế phương pháp, tâm tình thật tốt, du lịch nhân gian, người khác cho là ngươi tại ngộ đạo, kỳ thực là đang hưởng thụ thành đạo vui sướng. Cái gọi là bắt chước nhân loại, cũng là ngươi trò chơi một loại phương thức. Ngươi trong lòng tràn đầy trêu tức quan sát trong nhân thế, nhưng trong lòng chưa từng có tránh thức dung nhập ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn không xứng. Theo lý, phàm từng câu từng chữ, Thiên Huyền Kính phân thân sắc mặt lại là ngưng trọng lên. Không cắt đứt Lý Phàm phát biểu, tĩnh tâm cẩn thận lắng nghe. Tiên phàm có khác, giống như Thiên Uyên. Coi như ngươi chỉ là tiên khí, nhưng dù sao cũng dính cái tiên chữ. Ta muốn đại khái là cùng chúng ta những người tu tiên này cũng không giống nhau. Có lẽ toàn bộ huyền hoàng giới, chỉ có năm đó huyền thiên vương, cũng hoặc là truyền pháp thiên tôn, mới có thể để ngươi có chút nặng xem đi. Cái khác thế gian này ảo ảo hỗn loạn, sông cạn đá mòn, ngươi cần phải cũng không quan tâm, bởi vì thân là tiên khí. Ngươi đã là gần như siêu thoát rồi thời gian tồn tại. Dù là sẽ đi qua vạn vạn năm, huyền hoàng giới long trời lỡ đất, cũng hoặc là huyền hoàng giới rơi vào tiên khư, chỉ sợ cũng sẽ không đối ngươi tạo thành thực chất tính thương tổn. Chấm chấm, như thế thao thao bất tuyệt, mà lại Lý Phàm còn có chậm rãi mà nói, vô bờ bến dáng vẻ, Thiên Huyền Kính phân thân tựa hồ rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn hỏi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lý Phàm lập tức im miệng, sau đó bỗng nhiên mà cười. Ta muốn nói gì? Vẫn là ngươi không muốn nghe cái gì? Tất cả ta nói, đều chẳng qua là thăm dò thôi. Ta đang thử thăm dò, đến cùng nào là ngươi chính thức để ý? Mà ta cũng rất may mắn, tìm tới đáp án kia. Thiên Huyền Kính phân thân cũng không còn ban đầu thoải mái bộ dáng. Ta muốn biết, nếu như huyền hoàng giới thật rơi vào tiên khư, Thiên Huyền Kính bản thể, đến tột cùng có thể hay không thật chịu ảnh hưởng. Lý Phàm thu liễm nụ cười, nghiêm túc thỉnh giáo lấy. Ngươi, Thiên Huyền Kính phân thân ánh mắt chớp động, ngươi không phải giỏi về nhìn người a? Nếu như ta nói, ta có thể, cũng nguyện ý lôi kéo huyền hoàng giới cùng nhau rơi vào tiên khư. Ngươi nhìn thật cũng không? Thật. Lý Phàm 10 phần bình tĩnh hỏi. Hết chương.